Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chiến trước từng người chuẩn bị, từ thế giới này đẳng cấp đến xem, thế giới này hiện nay đẳng cấp, chí ít là có thể chứa đựng cấp 12 cường giả thế giới. Thế giới như vậy, bản nguyên là phi thường mạnh mẽ. Coi như tất cả mọi người bởi vậy đột phá cũng là không có một chút nào vấn đạo quái tộc cường. Giả gọi là huyết y, xưng là huyết y lão tổ. Quái tộc, kỳ thực chính là loại kia bản thân không có linh trí sinh vật. Bất ngờ sinh ra linh trí sinh mệnh tạo thành bộ tộc. Số lượng của bọn họ tuy rằng ít, nhưng thực lực phi thường mạnh mẽ. Không một chút nào so với cái khác chín hệ nhỏ yếu bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có chút tu luyện. Cuối cùng hóa thành loại quái vật này sinh mệnh. Vì lẽ đó, quái tộc không chỉ đại biểu bộ tộc, càng là đại biểu nhất đạo chủ lưu con đường tu luyện một trong. Huyết y thiên phú cảm ứng được địa cầu không đơn giản. Càng là biết, thế giới như vậy. Là bọn họ đột phá tốt mà nhất mới. Có điều địa cầu bản nguyên mạnh mẽ, vẫn để cho huyết y rất là kiêng kỵ. Thế giới này rất thần kỳ, lại đạt đến có thể chứa đựng cấp 12 cường giả trình độ. Nhất định có không tưởng tượng nổi tạo hóa. Vào lúc này, Đại Đạo Cung Điện nói rằng, Đại Đạo Cung Điện lần này đến phân thân rất mạnh. Không thể so đang ngồi nhỏ yếu. Đối với địa cầu bản thân, hắn cảm giác được rất bất phàm. Ni Đại Đạo Cung Điện rất nhiều tông đồ bị Đại Đạo Cung Điện lựa chọn, không ngừng xuyên qua thế giới. Vì là Đại Đạo Cung Điện cướp đoạt tài nguyên, vì vậy Đại Đạo Cung Điện đối với thế giới hiểu rõ rất xa vượt qua các vị đang ngồi. Chỉ nghe Đại Đạo Cung Điện tiếp tục nói, vô tận hỗn độn cũng chưa từng xuất hiện như vậy đẳng cấp thế giới. Vô tận hỗn độn đem thế giới chia làm tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, đại thế giới, chủ thế giới, hỗn độn thế giới, vĩnh hằng chân giới, chín cái đẳng cấp. Trong đó, chủ thế giới có thể chứa đựng người mạnh nhất cấp 8 cường giả. Hỗn độn thế giới như vậy mới có thể chứa đựng cấp 9 cường giả. Còn cấp 10 cường giả, chỉ có vĩnh hằng chân giới mới có thể chứa đựng, có thể đột phá đến thực lực bây giờ, là bởi vì đều đã tiến vào vĩnh hằng chân giới. Nhưng dù cho vô tận hỗn độn sinh ra vĩnh hằng chân giới, ở ta cảm ứng bên trong, khí tức đều không có trước mắt thế giới khí tức cường đại. Có thể thấy được thế giới này không đơn giản. Đại Đạo Cung Điện nhất thời làm cho những cường giả này đối với địa cầu càng thêm nóng bỏng. Càng là cường đại thế giới, đối với bọn hắn tới nói, cơ duyên càng lớn, thực lực tăng lên càng nhanh. Những cường giả này có chút bị kẹt ở cảnh giới này thời gian rất lâu. Nếu như có thể được cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước nữa cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, đối với tiến công địa cầu, những cường giả này không chút do dự nào sẽ đồng ý. Cơ duyên bọn họ sẽ không bỏ qua. Cho tới địa cầu nhân loại hoặc là sinh mệnh quá mạnh, hoặc là hiểm địa quá nhiều, có chuyện nguy hiểm, bọn họ xưa nay không cân nhắc. Cơ duyên lớn tự nhiên phối hợp đại nguy hiểm, bọn họ muốn đột phá, mạo điểm hiểm là không có là vấn đề. Nếu là không có thể đột phá, đối với bọn hắn tới nói, sống còn khó chịu hơn chết. Vì lẽ đó, tử vong đối với những người này tới nói cũng không đáng sợ. Thế giới này so với vĩnh hằng chân giới đẳng cấp còn cao hơn. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện so với vĩnh hằng chân giới còn cao hơn thế giới. Chỉ là vô tận hỗn độn không phải năng lượng cao nhất đủ chứa đựng thế giới. chỉ có thể đạt đến vĩnh hằng chân giới này cấp 1 sao? Man Thiên rất là không hiểu hỏi. Dù sao vĩnh hằng chân giới là vô tận hỗn độn có thể chứa đựng đẳng cấp cao nhất thế giới là công nhận, càng là vô tận hỗn độn bản nguyên tán thành. Nhưng địa cầu xuất hiện, để hắn hoài nghi cái này quy tắc có phải là hữu dụng. Cái này cũng là ta muốn nói. Ta cảm giác thế giới này rất khả năng không phải xuất phát từ vô tận trong hỗn độn. Thậm chí bản thân đẳng cấp, ta phỏng chừng cùng vô tận hỗn độn đẳng cấp cũng không kém bao nhiêu. Ta hoài nghi vô tận bên ngoài hỗn độn cũng có càng mạnh hơn thế giới. Trước mắt thế giới này liền vâng, tiên hỗn độn đem chính mình suy đoán nói ra nói. Vô tận trong hỗn độn, các loại thế giới đều gặp, nhưng ai có thể nói vô tận hỗn độn chính là toàn bộ đây? Năm đó vô tận trong hỗn độn, thống trị vô tận hỗn độn chủ thần bộ tộc, trong đó cường giả, rất nhiều coi như cũng không hiểu rõ lắm. Những kia tiêu diệt chủ thần bộ tộc tiền bối cường giả đây. Tất cả những thứ này đều nói cho, vô tận hỗn độn không phải cao cấp nhất thế giới. Ở tại trên, còn có càng cao cấp thế giới, mà trước mắt thế giới này, rất khả năng chính là càng cao cấp thế giới. Chí ít hẳn là cùng vô tận hỗn độn thế giới đẳng cấp gần như tồn tại. Hơn nữa, thế giới này không giống vô tận hỗn độn giống như vậy, sinh ra vô số thế giới, bản nguyên phân tán, kỳ chủ thế giới năng lượng cùng pháp tắc nồng độ, so với vĩnh hằng chân giới còn cường đại hơn. Nếu như có thể chiếm cứ thế giới này, khống chế thế giới này, không chỉ có thể đột phá đến tầng thứ càng cao hơn, chứng đạo có hy vọng, càng là có thể làm cho thế lực thực lực tăng mạnh. Đối với tiên hỗn độn suy đoán, những người khác cũng giật mình, bất quá bọn hắn đối với này cũng không lớn bao nhiêu hoài nghi. Dù sao địa cầu dị thường bọn họ thấy được, chỉ có tiên hỗn độn giải thích mới có thể nói xuôi được. Nghĩ tới đây, bọn họ đối với địa cầu càng thêm cực nóng. Liền chúng tu đều đáp ứng tận lực tụ tập cường giả đến đây tiến công địa cầu. Đối với bọn hắn tới nói, nếu là thực lực không đủ, đến thời điểm đánh hạ địa cầu, phân phối lợi ích thời điểm, được cũng sẽ không quá nhiều. Liền, vô tận hỗn độn các tu sĩ, bắt đầu chuẩn bị, quyết định địa cầu 10 năm sau, vô tận hỗn độn 10 vạn năm sau. Đối với địa cầu phát động công kích, lúc này, địa cầu, theo đường mục đối với địa cầu khống chế, đường mục bắt đầu đối với địa cầu bố phòng lên, dù sao vô tận hỗn độn tu sĩ, nhất định sẽ không bỏ qua đối với địa cầu xâm lấn. Đường mục đương nhiên phải phòng bị, cho ta thăng cấp, khống chế địa cầu. Đường mục đầu tiên lợi dụng tạo hóa phân thân đem vạn lý trường thành cái này chí bảo tế luyện trở thành địa cầu bản nguyên ý chí, tạo hóa phân thân, khống chế chí bảo, đồng thời, ở vô tận địa cầu bản nguyên tầm bổ dưới, vạn lý trường thành cái này chí bảo, rất nhanh sẽ thăng cấp, hơn nữa là đại tấn cấp, vào thời khắc này. Trải qua đường mục cùng tạo hóa phân thân khống chế địa cầu bản nguyên đối với vạn lý trường thành thăng cấp, làm cho thăng cấp trở thành một kiện 12 cấp bản nguyên cấp bảo vật, cấp 1 pháp khí, cấp 2 bảo khí, cấp 3 linh khí, cấp 4 pháp bảo, cấp 5 đạo khí, cấp 6 tiên khí, cấp 7 thần khí, cấp 8 thánh khí, hậu thiên bảo vật bao quát hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo, cấp 9 tiên thiên bảo vật, cấp 10 hỗn độn bảo vật, cấp 11 hồng mông đại đạo cấp bảo vật, 12 cấp vô hạn bản nguyên cấp bảo vật. Nguyên bản vạn lý trường thành chỉ là một cái cấp 11 hồng mông đại đạo cấp bảo vật, hơn nữa còn là loại kia hạ phẩm hồng mông đại đạo cấp bảo vật. Nhưng hiện tại trải qua đường mục thăng cấp, trực tiếp bị tăng lên trở thành 12 cấp vô hạn bản nguyên cấp bảo vật. Hơn nữa còn không phải bình thường vô hạn bản nguyên cấp bảo vật, mà là thượng phẩm vô hạn bản nguyên linh bảo. Bình thường Hồng Mông đại đạo cấp linh bảo thì tương đương với cấp 9 cường giả. Nếu là phát huy ra toàn bộ uy lực, coi như cấp 9 cường giả cũng đừng hòng chiến thắng, càng thêm sẽ không bị cấp 10 trở xuống cường giả hủy hoại. Hồng Mông chí bảo đối ứng cấp 10 cường giả, cấp 10 cường giả cũng đừng hòng đem hủy diệt đi, mà vô hạn bản nguyên cấp linh bảo đối ứng cấp 11 cường giả, thượng phẩm vô hạn bản nguyên linh bảo, coi như cấp 11 cường giả muốn đánh vỡ cũng là rất khó. Hết chương.